Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Triết Sâm để chúng ta tiếp nối một cái câu chuyện mà quý thính giả đang nghe trong khoảng 2 đến 3 tháng trước, là Thầy Pháp Giang Hồ. Câu chuyện kể về một người giang hồ nghĩa khí, Ba Báo, cùng với một vị đại ca đã giả từ chốn giang hồ và bén duyên với cái nghề làm thầy, đó là Hai Hổ. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay, Đám Cưới Bất Ổn của Triết Sâm, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chặng hành trình sau này của nhóm nhân vật này nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Chuyến xe xuôi về miền Tây chật kín người. Ba Báo và cô Năm Trà Sữa ngồi cạnh nhau tại hàng ghế cuối. Vì đặt vé trễ cho nên không có chỗ tốt. Chiếc xe xốc lắc làm cho thân hình phốc pháp của chị cứ từng lên từng xuống liên hồi, từng ngấn mở rung lắc theo mỗi cái ổ gà. Ba Báo là dân giang hồ lăn lộn xã hội, không ngán bất kỳ ai. Tuy nhiên hắn có điểm yếu là say xe. Chỉ mới hơn nửa đường mà đầu óc đã quay cuồng, mũi kẹp miếng vỏ quýt, mắt lờ đờ như phê thuốc. Đầu hắn tựa vào cô Năm, miệng thò thẻ muốn ói. Gần tới chứ bên Năm, anh sắp chịu hết đổ rồi. Ổ bánh mì hồi sáng ăn vô, bây giờ nó trào lên tới cổ họng, anh ớn quá trời nè. Cô Năm khỏe mạnh hơn nên nhìn hắn giống như sắp chết đến nơi thì bậm miệng cười. Mới có nửa đường hơn à, anh chịu khó chút đi. Kỳ này dạng đám cưới của thằng Sáu Nẩu, em trai của em, anh liệu mà giữ thể diện cho em đó. Với cái bộ dạng này của anh á, chắc em xấu hổ chết quá. Trời ơi, anh có muốn về đâu? Nhỏ lớn bị say xe nặng, có uống thuốc cũng không có xì nhê nữa. Tôi ráng vậy chứ biết sao. Sẵn em giới thiệu anh với ba má luôn. Anh với em trẻ trung gì nữa đâu. Đám em nó xong á thì tính tới tụi mình đi chứ. Anh từng làm giang hồ, mang tiếng tù tội, rồi mồ côi cha mẹ nữa, thấy không có xứng với em. Cô Năm choàng tay qua dựa đầu vào Ba Báo. Cô nói: anh như thế nào á, em hiểu rõ nhất mà. Đừng có nghĩ lung tung. Cảm ơn em, nhưng mà... Người thanh niên độ 30 ngồi hàng ghế trước ngoái đầu về phía sau. Anh chạy bớt phát cơm chó lại đi nha. Thằng Tư này chưa có người yêu đâu đó. Chị Năm xéo sắc nói với Tư Rén. Tư à, tướng của mày cao ráo đẹp trai, chỉ cần bỏ cái tật cờ bạc rượu chè là có cả đống con theo à. Thôi, tôi không có vợ con gì đâu chị Năm ơi, phiền lắm. Chị nói nè, xuống quê chị chơi đừng có làm anh ba mất mặt nghe chưa. Bỏ cái tật sai xỉn. Trời ơi biết rồi, nhai hoài à. Cơn buồn nôn do thằng Tư Rén ngắt quãng đi không khí lãng mạn của cả hai. Ba Báo vội chụp lấy cái bịch ni lông kê vô miệng. Bao nhiêu đồ ăn sáng giờ phải trả lại cho thổ địa hết rồi. Đi thêm một tiếng thì gần tới quê cô Năm. Nằm ở cuối tỉnh cho nên tài xế trả khách gần hết rồi. Trên xe chỉ còn Ba Báo, cô Năm, riêng Tư Rén ngủ say như chết. Anh tài xế mới quay sang nói: sắp tới thị xã rồi, anh chị xuống luôn chưa? Chú ráng chạy qua thị xã một chút nha, có con đường đi vô ấp 4 á, thả tụi chị ở đó. Ok luôn chị đẹp. Tiếp tục hành trình, bỗng trời chuyển mây mù, từng tia sét cắt ngang bầu trời như những con rắn uốn lượn, sấm rền vang đinh tai. Sắp mưa rồi. Chị Năm nhìn ra cửa sổ lo lắng nói: gần tới cái tự nhiên mưa chi vậy không biết nè. Ông tài xế lật đật móc ở đâu ra ổ bánh mì, giơ lên miệng, vừa chạy xe vừa ăn ngấu nghiến. Chị Năm bất giác bất an. Sao có thể làm hai việc cùng một lúc được, mất an toàn khi tham gia giao thông quá. Chị mới hỏi: ủa trời ơi, đang lái xe mà. Chú đói thì dừng xe lại ăn đi, không thì tập trung lái đi, chị thấy nguy hiểm quá. Không phải đâu chị. Chị nghe cái câu trời đánh tránh bữa ăn chưa? Em thấy sấm chớp dữ quá cho nên tranh thủ ăn nè. Đảm bảo sẽ không có đánh trúng xe mình. Chị Năm với bà Báo nghe xong câu trả lời tào lao thì quay sang nhau mặt ngơ ra. Hắn dụi dụi mắt rồi nói với chị. Chưa về tới quê em mà anh thấy có mùi bất ổn rồi đó. Vừa dứt câu, xe thắng gấp khiến cho anh chị chúi nhủi ra phía trước. Hình như xe khách 16 chỗ vừa gặp chướng ngại ở đầu xe. Chị Năm chưa kịp hoàn hồn, nhìn tay tài xế, biểu tình mình nói đâu trúng đó. Anh ta do mãi ăn cho nên vừa mới va chạm nhẹ với đuôi xe phía trước, là một chiếc xe bán tải độ, trông rất là hầm hố. Từ trong xe phía trước bước ra bốn thanh niên xăm trổ đầy mình, nhìn qua là biết dân xã hội đen. Một tên đô con đi đầu, đeo kính đen, mặc áo ba lỗ, quần jean. Nhìn là biết hắn là đại ca của nhóm này. Hắn nhìn chỗ va chạm, đầu xe khách chỉ mới nhích trúng đuôi xe bán tải, chứ không hề gây ra vết trầy xước nào. Mặt hắn nhăn nhó, đứng chống nạnh mà quát lớn. Ê cái thằng kia, mày đuôi hả? Đụng trúng xe tao sao còn ngồi đó? Xuống xe mau. Anh chàng tài xế nhìn bọn chúng bậm trợn mà mặt cắt không còn giọt máu, rung giọng nói. Dạ, em xin lỗi mấy anh. Em thề là em giữ khoảng cách an toàn. Tại mấy anh thắng gấp quá cho nên... Mày lấy ấu còn đổ thừa tụi tao hả? Dạ đâu có. Em thấy sao nói vậy thôi. Không có nói nhiều. Xe hư rồi, đợi đi. Anh ta liền liếc xuống cái chỗ va chạm. Ủa em nào có thấy xe chạy cấn mớp gì đâu anh. Tên xăm trổ chỉ tay vào cái vết xước lông mèo nhỏ xíu sau đuôi xe. Đây nè, mày nhìn cho kỹ đi. Tài xế biết là cái bọn này kiếm chuyện, ỷ chó cậy gần nhà, cãi tụi nó cũng thiệt thân. Gọi công an giao thông thì sợ phiền phức, bởi va chạm cũng không có gì to tát, cho nên xuống nước nhìn cho xong chuyện. Dạ, chuyện nhỏ thôi à. Thôi em xin gửi mấy anh ít tiền cà phê. Mấy anh bỏ qua cho. Tiền cà phê cái gì? Sửa cái này ít nhất phải 5 triệu. Mấy anh ơi, mấy anh vô lý quá. Dậm tút chút xíu, vài trăm ngàn chứ nhiêu. Mày đừng có lý do. Làm nghề lái xe, thu tiền biết bao nhiêu khách rồi. Chẳng lẽ không đền nổi cho tao sao? Trời ơi, em chỉ là dân lấy mướn thôi. Khó nuốt lắm mấy anh ơi. Nếu mà ai muốn ngồi một chỗ quay vô lăng thâu đêm suốt sáng tới tháng lấy tiền, em xin mời anh lên xe để nếm trải bốn chữ tài xế xe khách đó. Bớt khóc lóc đi. Tóm lại là mày không đền chứ gì. Vậy thì ăn đòn trừ. Ok không? Tụi bay đâu? Sợ nó. Đám côn đồ bốn thằng quay lấy anh tài xế tội nghiệp, định đánh hội đồng anh ta, thì chợt có giọng nói từ phía sau vang lên. Xưa bà ngoại tao kể, nước mình nhiều mỏ vàng lắm. Tụi giặc nó qua cướp hết về nước tụi nó hết rồi. Để lại mấy cái mỏ nhiều chuyện, thích gây sự thôi. Bây giờ mới thấy ngoại tao nói đúng quá xá đó. Cả đám đưa mắt sang nhìn, thì nhận ra một người đàn ông tuổi hơn 35. Thân hình cao lớn vạm vỡ, cơ bắp săn chắc. Là bà Báo chứ ai. Hắn vừa xuống xe xem có chuyện gì phía trước. Ai dè gặp phải bất bình cho nên buông mấy câu cà khịa. Một thằng chỉ về phía ba báo mà nói. Nè, mày là thằng nào? Tao hả? Khách trên xe thôi. Mà thấy tụi bay ỷ đông ăn hiếp cho tài xế, thấy ngứa mắt lắm đó. Tụi tao ăn hiếp hồi nào? Nó đụng tụi tao không chịu đền còn kể lễ. Ăn đòn trừ là đúng rồi. Bà Báo xua tay. Thôi thôi, tao biết thừa mấy cái bài của tụi nhóc tụi bay rồi. Thích thể hiện giang hồ giang nắng, oai phong với thiên hạ phải không? Bữa nay tao phải dạy cho cái đám nhóc lôi chôi tụi bay một bài học. Không để bọn nó kịp trở tay, bà Báo xông lên đạp vô bụng một thằng, khiến cho nó ngã ra bên đường. Mấy thằng kia xúm lại, nhưng bà Báo là ai chứ? Đại ca giang hồ trùm xóm chợ khét tiếng trên đất thành phố. Đám lôi nhôi này là chuyện nhỏ với hắn thôi. Bọn chúng xông lên đến đâu, bị ba báo đấm không trượt phát nào. Mình hắn cần cả bốn thằng. Chợt thằng đại ca đâm liều, nó rút con dao bấm ra định ăn thua đủ. Chị Năm đứng trên xe hét lớn: "Anh Ba, cẩn thận nó lấy hàng nóng ra kìa." Từ rén ngồi trên xe không dám xuống, chỉ trố mắt nhìn. "Yên tâm đi, chuyện nhỏ với anh Ba thôi." Bà Báo lập tức chú ý, đá tung con dao trên tay nó, rồi bồi thêm mấy đấm vô mặt. Thoáng chốc cả một đám nằm lăn lộn ra đất trong sự ngỡ ngàng của anh tài xế và vài người dân ven đường hiếu kỳ đứng lại xem. "Chưa nghe tụi bay, sau này đừng có kiếm chuyện với người yếu thế hơn mình nghe chưa?" Bọn chúng sợ hãi leo hết lên xe. Tên đại ca gằn giọng ấm ức: "Mày nhớ mặt tụi tao đó, chưa có xong đâu." Thoáng chốc cái xe bán tải mất hút trên con đường quốc lộ. Thấy bọn chúng đã đi khỏi, anh tài xế đứng dậy rối rít: "Trời ơi, cảm ơn anh nhiều lắm, chứ không tụi nó đánh tụi bầm dập luôn rồi." "Cái gì đâu, thấy tụi nó bắt nạt anh quá, tụi phải ra tay chứ. Giờ mình đi tiếp được chưa?" Lên trên xe, chị Năm mới lo lắng hỏi: "Nãy anh có sao không?" "Có gì đâu em ơi, hồi xưa anh gặp suốt. Nếu mà không cho tụi nó biết tay, còn bao nhiêu người thành nạn nhân nữa." "Ừ, không sao là tốt rồi, uống miếng nước đi anh." Tất cả lại tiếp tục hành trình hướng về quê của chị Năm. Trời chỉ chuyển chứ không có mưa, mây đi hết để lại nắng vàng cuối chiều trải xuống cánh đồng lúa xanh mướt. Xe vừa chạy qua hàng dừa cao, chị Năm ra hiệu: "Nè nè, tới rồi chú ơi." Cái xe khách dừng bên đường, mấy anh chị khệ nệ vác hành lý xuống. Ông tài xế ý định trả lại tiền cho cả nhóm, nhưng Ba Báo không nhận. Lúc trời đi, anh ta còn cúi đầu chào nể phục Ba Báo. Được một lúc, hắn ngồi phục xuống, đầu óc vẫn choáng váng vì chưa hết say xe. Chờ khoảng 10 phút thì có hai cái xe máy chạy đến. Giọng một người nam gọi: "Chị Năm." "Ủa, thằng Sáu hả?" "Chị đợi lâu không?" "Mới hà." "Dạ, tụi em nghe chị về là chạy nhanh ra liền đó. Biết chị dẫn chồng sắp cưới về, cho nên kêu thêm bé Út ra đón nữa." Nói xong, Sáu Nẩu quay sang Ba Báo: "Anh là anh Ba với anh Tư phải không? Chị Năm kể về mấy anh suốt à. Lên xe đi, tụi em chở vô nhà." Anh em Ba Báo cũng gật đầu chào. Sau đó tụi nó chở anh chị vào sớm. Vì dư thêm Tư rén, cho nên có một xe phải tống Ba. Vừa tới nhà thì có Sắp nhỏ chạy ra đón cô Năm. Chị Mừng ôm tụi nó lên hung hít, toàn là con cháu dưới quê. Ba Báo với Tư rén thì đứng lóng ngóng. Một ông chú chạy ra giục: "Hà, hai thằng bay vô nhà đi. Cả nhà chú đang tổ chức tiệc cho thằng Sáu Nẩu chuẩn bị cưới vợ. Toàn là người trong nhà không à. Hơn chục bữa nữa nó cưới rồi, vợ chồng nó ra riêng. Thôi hai thằng vô nhậu cho vui nè." Ông chú kéo hai anh em xà vô bàn nhậu. Sáu Nẩu đi theo sau giới thiệu với cả bàn: "Dạ, đây là anh Ba, chồng sắp cưới của chị Năm nhà mình đó mấy chú. Còn đây là chú Tư, em của anh." Một chú khác nói: "Trông cao lớn ngon trai ngà. Ôi trời ơi, con Năm nhà mình cũng 30 tuổi rồi. Tưởng nó lỡ thời không đó. Ai ngờ giớ được cái thằng đẹp trai dữ bầy. Mấy đứa bày vô làm vài ly đi." Buổi nhậu diễn ra trong không khí đầm ấm. Đến khi ngà ngà sương sương, Ba Báo ra sau nhà để thằng Tư ở lại tiếp trụ mấy ông chú. Thấy chị ngồi trên cái võng đung đưa nói chuyện với mấy bà cô sau nhà, hắn liền mò đến ngồi bên cạnh chị ngay. Chị hỏi: "Thấy nhà em vui không?" Ba Báo chợt buồn: "Nhà em mà biết anh là dân tù tội, chữ nghĩa không có, mà đối đãi danh như con cháu trong nhà vậy. Anh thấy cảm động quá." "Dân miền Tây là vậy đó, không có câu nệ mấy cái chuyện đó đâu. Quý khách mến khách lắm, anh cứ tự nhiên đi." Anh còn ngại ngại sao đó. Bỗng có tiếng nói: "Đứa nào mới nói ngại vậy bay?" Một người phụ nữ hơn 60, tóc bạc, áo bà ba nâu, từ sau nhà đi lên. "Ủa, má đi đâu từ nãy giờ về con mới thấy vậy?" "Tao đi hái bông so đũa với ao. Đây là thằng Ba phải không? Dạ thưa dì. Xong đám thằng sáu nẩu tới phiên tụi bay đi, kêu tao bằng má giờ được rồi. Dạ từ cũng được, con ngại. Ô cái thằng lớn già đầu mẫn nó ngại hoài ta ơi. Rồi tụi bay đi xe lâu không? Dạ tụi con đi hơn 5 tiếng đó má. 5 tiếng cũng mệt à. Mấy bữa trước con Năm có nói bay về đi đám cưới, xuống trước còn đi chơi thăm quê, nên má làm cá nướng chấm mắm nêm với bông so đũa xào cá lóc. Má bay làm ngon nhất cái xứ này đó. Ăn vô bảo đảm nhất cái nách nha. Dạ, con mới nhậu với mấy chú hồi nãy ăn cũng no rồi, mà nghe dì nói tự nhiên cái thèm chảy nước miếng luôn á. Sao mày nãy giờ còn ở dưới đây? Ổng lên nhà trước nhậu tiếp với mấy ổng đi. Thiếu chén đũa dì kêu sắp nhỏ nó lấy cho. Cùng lúc từ trong buồng đi ra một ông chú cũng ngang tuổi với bà, người gầy tóc điểm bạc. Chị Năm nói ngay: Ủa tía, sao tía không nhậu với mấy chú? Ồ tao mới nhậu hồi trưa, giờ mới tỉnh nè mày ơi. Thằng rể của tía đây đó hả? Dạ ảnh đó tía. Ông quay sang ba báo mà khoác vai: Rồi mày lên đây làm với tía vài ly. Tía nhậu rồi mà thấy mày ưng cái bụng tía quá, cho nên tía phải uống với mày mới được. Bà báo thấy bà vợ tương lai vui tính, mới gặp đã coi hắn là con liền, thì cười. Dạ được rồi, tía uống không nổi thì con uống phụ tía. Chị Năm nhéo tay hắn mà nói: Trời ơi, kêu má bằng gì? Mà nói ba là tía là sao? Cái gì lộn tùng phèo vậy? Trời ơi mày ngộ quá, nó kêu gì kệ mẹ nó, biển lấy phép là được rồi. Thôi tụi bay lên nhà trên hết đi. Nè mấy đứa nhỏ đâu, kéo cái lò lên cho ông đi bay. Vừa nhậu vừa làm mấy bài giọng cổ cho vui nhà vui cửa coi. Bữa nhậu càng đông người càng thêm phần náo nhiệt. Từng người thay nhau hát những bài cải lương cho tới tận khuya. Ai nấy xỉn quắc cần câu. Đợi mãi mới tới lượt hát, Tư rén lè nhè cầm cái micro lên phát biểu với giọng đặc sệt, mắt mở không lên luôn. Bữa nay nhân ngày em trai chị Năm sắp lấy vợ, tôi Tư rén xin góp vui bài đắp mộ cuộc tình. Bà báo thấy thằng em bắt đầu thấm hơi men rồi chuẩn bị tào lao rồi, định đi đến bầm miệng nó kéo xuống nhưng bị đẩy ra. Gã gượng gạo nói: Anh ba thấy bài hay tính xong cà với em hả? Không, em cần sự riêng tư cho nên muốn hát một mình anh bài tủ của em á, anh ba hiểu không? Nói xong gã bắt đầu hát với cái giọng dịch đực khiến cho cả nhà ai cũng ngán ngẩm nhăn nhó. Cả cái xóm quê ai lỡ nghe đều phải kéo nhau ra nhìn về phía chị Năm. Họ đều có cảm giác ganh tị đối với người điếc. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hôm sau đang qua cái cửa sổ rồi vào đánh thức Tư Rén. Gã tỉnh dậy mà đầu óc quay cuồng. Đúng là cái rượu miền Tây nặng hơn gã tưởng. Với lại vui quá, đêm qua quá chén, bây giờ chẳng nhớ gì. Phòng này được người nhà của chị Năm sắp xếp riêng cho anh em ba báo. Đến tìm người hỏi chỗ đánh răng rửa mặt, đã thấy anh mình ngồi ở phía đầu giường, hành lý đóng gọn gàng. Gã thắc mắc hỏi: Ủa mới tới tối qua mà sao tự dưng xếp hết đồ vậy anh ba? Tính vậy hả? Bà báo không đáp, chỉ quay mặt vào tường mà im lặng. Gã phải hỏi mấy lần mới có tiếng đáp trả. Thì mày nói cần sự riêng tư mà, về thành phố một mình đi. Sao vậy anh? Tao đuổi mày vậy đó. Tối qua mày khiến tao nhục mặt quá từ rồi tao. Em làm gì? Tối qua xỉn quá có nhớ mẹ gì đâu. Uống yếu mà nóc cho cố dục, hát đã dở mà còn sống cho dữ. Bà con chồng sớm qua đây chửi quá trời kìa. Hát xong còn leo lên bàn đồ diễn Lục Dân Tiên Cứu Thúy Kiều. Trời đất ơi, quậy cho đá mà còn thêm ngu văn học nữa. Lục Dân Tiên nào mà cứu Thiết Kiều mày. Còn nữa, mày xô ông và vợ tao té ngã ngửa ra, rồi ôm bà má vợ nói ông đi hát karaoke dành tay vịn với mày. Hết cách rồi, người ta lấy thuốc an thần cho heo chích cho mày một phát, mày mới bất tỉnh nằm im tới giờ đó. Nhục nhã hết sức mà. Nè, thôi nha, anh đừng có bôi nhỏ em út nha. Em trước giờ có vậy đâu. Mày xỉn mà tao tưởng mày ngáo vì chơi hàng trắng không đó. Bà Báo túm cổ gã định đuổi về thì chị Năm đi vô. Thấy hắn nổi nóng với Tư Rén, chị xoa dịu kèm với tiếng thở dài. Thôi anh, thằng Tư nó xỉn nó quậy chút xíu thôi. Mấy ông cha chú nhà em lúc đó cũng bắt cần câu hết rồi, không có nhớ gì đâu. Trước lúc xuống đây, anh chị từng dặn mày uống ít thôi, chừa chỗ cho anh chị còn có cái chỗ mà chui gì nhục chứ. Tư Rén nghe từ chính miệng chị Năm nói, gã mới tin. Gã ra sau nhà đánh răng, nhìn ánh mắt với cái lắc đầu của mấy bà đang rửa chén mà quê sệ tới mức lũi nhanh về phòng. Sáng hôm sau, người nhà chị Năm chuẩn bị làm đám hỏi cho anh Sáu Nẩu. Vì thỏa thuận hai bên nên đám hỏi tổ chức trước đám cưới 10 ngày. Bà Báo mặc cái áo sơ mi, quần tây, dài da. Khi lên đồ nhìn hắn cũng vô cùng lịch sự, chẳng ra dáng dân chợ búa chút nào. Nhìn bà Báo tại vuốt tóc, chị Năm đang trang điểm liếc qua nhìn hắn, lại ngẩn ngơ say đắm. Chị mê hắn vì cái vẻ đàn ông nam tính này đây. Người nhà chị Năm cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho lễ hỏi. Ai nấy chỉnh tề, tươi cười rạng rỡ. Riêng Tư Rén sau bữa nhậu thì bị phạt ở nhà. Đúng 9 giờ sáng, nhóm người đi đến bên bờ kinh. Bà Báo thắc mắc hỏi chị Năm. Ủa em, sao đi đám hỏi mà không có xe gì rước mình hết vậy? Chị Năm bầm miệng cười. Anh quên là miền Tây á, xong ngồi kinh trạch nhiều như đường hẻm trên thành phố hả? Nhà vợ thằng Sáu đi qua con kinh kia là tới đó. Là đi bằng ghe hả? Anh sợ sai sóng lắm à. Cha này ngộ, không sợ trời không sợ đất mà cứ sợ say sóng say xe vậy ta ơi. Cùng lúc ba chiếc xuồng cập bờ, mỗi chiếc được trang trí hoa đèn rất là sặc sỡ màu sắc. Như đã quen thuộc, từng người nhảy xuống xuồng cười nói rộn rã. Sao rẽ nước mà đi qua hàng dừa xanh mát, có tiếng hát đâu đó cất lên. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Bà Báo ngồi trên xuồng, gió táp vào nhẹ nhẹ mái tóc của hắn. Một cảm giác tinh khiết yên bình trong trẻo đến lạ. Hắn dần cảm nhận được cái không khí bình dị chất phát từ con người nơi đây, và nể phục mối tình đẹp của Sáu Nẩu. Khi nhìn cái vẻ rạng rỡ trên gương mặt của cậu em, mới tới có ít ngày thôi mà hắn dường như đã yêu cái cuộc sống thôn quê này mất rồi. Mấy chiếc xuồng đi qua cánh đồng lúa vàng trổ bông, rồi rẽ vô một cái rạch nhỏ, dừng trước căn nhà cấp 4 khang trang. Tại đây vài người nhà gái đã đợi sẵn. Nhà trai nhảy lên bờ, tay bắt mặt mừng. Ba mẹ chị Năm đi đầu, dần tiến vào, bà Báo theo sau. Trong nhà trang trí bằng hoa, bàn thờ tổ tiên trang trọng. Chính giữa là bàn tiệc có rượu trà bánh, hai dãy ghế xếp đối diện với nhau. Sau khi đông đủ, cha chị Năm nói trước hai họ. Bữa nay ngày lạnh tháng tốt, cũng như có sự cho phép của hai bên gia đình, tôi mang trầu cao qua đây để hỏi cưới con gái anh chị cho thằng Sáu Nẩu nhà tôi. Có điều gì sơ sót, kính mong anh chị lượng thứ cho. Cảm ơn anh xui đã mở lời. Đám hỏi này thủ tục cho đúng lễ nghĩa tổ tiên thôi, chứ chuyện tụi nhỏ đâu đã vô đó hết rồi mà anh ha. Nói xong thì hai bên gia đình ngồi vào bàn nói chuyện cưới xin. Tuy nhiên lạ lắm, ngồi khá lâu mà không thấy cô dâu tắm dung ra mặt. Anh Sáu sốt ruột lắm. Anh hỏi người nhà thì nghe là cô dâu không được khỏe nên phải chuẩn bị lâu hơn. Bà Báo cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Đáng lẽ lúc này cô dâu phải là người ra tiếp đàn trai mới phải. Hắn thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt của nhà gái. Gia đình nhà trai bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ba của chị Năm lại lên tiếng. À, tôi đợi nãy giờ cũng lâu rồi mà không thấy con Tâm Dung đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh Xuân? Xin lỗi anh, mấy đứa nhỏ nói là nó mệt. Mấy nay tôi thấy thần sắc nó cũng không tốt. Riêng bữa nay thì ở trong phòng sáng giờ đó. Để tôi vô nhà hỏi coi nó sao. Ông Xui đi vô buồng. Không khí buổi đám hỏi càng lúc càng căng thẳng hơn. Cái cảm giác chờ đợi khiến cho ai cũng khó chịu. Hơn 15 phút ông Xui đi ra. Mặt ông lộ rõ sự sợ sệt, trán vã mồ hôi. Ông đứng nghiêm trang, nhìn thẳng vào họ nhà trai, run giọng nói. Con Tám Dung nhà tôi, nó nói nó không muốn cưới hỏi, nó muốn mời anh chị về. Tất cả mọi người đều đứng hình vì nghe ông nói. Anh Sáu cũng đứng không vững, quỵ cả gối xuống. Ba chị Năm thì tức giận. Anh à, mình là người lớn với nhau, anh nói chơi như vậy không có được đâu nghe. Tôi với anh từng nhậu mấy lần, xin phép cho tụi nhỏ qua lại với nhau. Bây giờ ngày cưới đã định rồi, tôi qua trước để bàn chuyện. Bây giờ lại nói không cưới là sao vậy anh? Ngay chính ông Xui cũng bất ngờ trước quyết định đột ngột của con gái. Ông nói, thu thiệt với anh, tôi có biết gì đâu anh ơi. Mới hôm qua con nhỏ còn bình thường, mà bữa nay nó lại đổi ý như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa. Khi nãy tôi đã hết lời nặng nhẹ với nó rồi mà, nó vẫn... Tiếng xì xầm dần lớn hơn. Anh Sáu nổ như phát điên, ánh mắt thất thần. Anh xô mọi người định xông vô trong nhà, hỏi thẳng Tám Dung cho ra lẽ. Miệng thì liên tục kêu gào tên cô trong vô vọng. Nhưng cửa phòng cô vẫn đóng kín khóa chặt. Bà Báo vội chạy tới, ngăn anh không phải làm loạn. Đang nhốn nháo thì chợt trước nhà có hai chiếc xe bán tải dừng lại, làm cho bụi bay mịt mù. Bước ra từ xe là cái đám cho choi xăm trổ, gương mặt bậm trợn. Đi đầu là tên thanh niên trẻ đeo kính đen, miệng phì phèo điếu thuốc, mặc áo sơ mi lụa bóng bẩy. Bà Báo nhiều mắt chị thấy quen quen. Cái tên đó bước vô nhà ngày càng gần thì anh mới nhận ra mặt của tên giang hồ đã ăn hiếp ông tài xế mấy bữa trước. Nghe những người đứng cạnh nói hắn là trùm cho dai ở cái thị xã này, tên là Tùng Sói. Hắn bước vô sân, chống nạnh chỉ rõ. Ê, mấy người là ai mà vô nhà em Dung đông quá trời vậy? Tính phá đám hả? Nhìn đám đàn em bầm trận, ai nấy cũng đều im thinh thích. Anh Sáu nổ như thú quan, điên tiết chửi rủa. Thằng chó Tùng, mày đã làm gì em Dung hả? Tùng Sói hất mặt lên trời, điệu bộ khinh bỉ. Chuyện em Dung với tao yêu nhau, ai cũng biết mà. Tự dưng bữa nay mày đem sinh lễ qua hỏi cưới người ta. Tao phải là người hỏi mày câu đó mới đúng đó, thằng Sáu. Mày nói láo, Dung với tao yêu nhau mấy năm trời, mày đơn phương em ấy mà. Nhiều lần mày còn phá đám bất thành. Bữa nay nhân đám hỏi mày giở trò, gây áp lực chỉ với Dung phải không? Tao biết mày làm đại ca giang hồ, nhưng mà tao không có sợ đâu. Bữa nay tao sống chết với tụi bay. Cái thằng này muốn chào ông bà nè. Khỏi cần đám em của tao, mày ngon nhào vô đây tay đôi với tao nè. Mất vợ phát khùng rồi hả? Anh Sáu vùng vằng định lao vào đám côn đồ thì bà Báo lập tức kẹp cổ anh lôi đi. Bà Báo nói, bình tĩnh đi Sáu, mọi chuyện trên đời đều có cách giải quyết hết. Đợi gặp mặt con Dung đã, hiểu rõ ngọn ngành rồi tính tiếp. Tùng Sói nhìn cái tên cao to thì nhận ra ngay kẻ mà một mình cân mấy thằng đàn em hôm trước, khiến cho hắn nhục nhã vô cùng. Thù này sao hắn quên được. Ê thằng kia, tao nhận ra mày. Mày là thằng cứu cái đứa tài xế hôm trước. Thì ra mày cùng phe với thằng ngu này hả? Tao nè, mới mấy hôm trước tưởng mày quên tao rồi chứ. Em tao đang làm đám hỏi, mày đột nhiên kéo bằng nhóm tới làm gì? Đám hỏi con mẹ gì, tao đách biết. Tao là người đi đón người yêu đi chơi nè. Sao? Chuyện của mày hả? Hay mày xí vô? Người ta đính ước chọn ngày cưới hỏi rồi, mày nói vậy không sợ mang nhục sao? Nhiều lời với tụi bay mệt quá. Để tao kêu người yêu tao làm bằng chứng. Là do em ấy tự nguyện, tao không hề bắt ép à. Dung ơi, anh tới rồi nè. Mình ra thị xã chơi em ơi. Tối nay ra vũ trường bạn anh mới khai trương, mình quậy banh nóc luôn nha. Nghe tiếng gọi, cánh cửa lập tức hé mở ra. Một cô gái mặc bộ y phục bó sát, ôm trọn từng đường cong cơ thể bước ra. Chân mang đôi guốc cao, trang điểm lòe loẹt, mùi nước hoa nồng nặc xộc lên. Cô bước đi mạnh dạn. Những người trong nhà đều kinh ngạc vì sự thay đổi này. Tám Dung trong mắt của họ là cô gái quê giản dị chất phác. Sao chỉ một thời gian ngắn lại thay đổi đến chóng mặt. Vừa gặp Tùng Xối, cô dựa ngay vào lòng hắn, tay choàng qua ôm eo. Giữa những con mắt đang trố ra nhìn, cô không ngại trao cho hắn một nụ hôn lên má. Anh Sáu Nẩu gần như sụp đổ hoàn toàn. Anh toàn thân mềm nhũn, ngã vào người Ba Báo. Tùng Xối ánh mắt say đắm nhìn Tám Dung rồi nói: Hôm nay nhìn em lạ quá. À, vẫn là em như mọi khi thôi mà. Ừ, tưởng bữa nay người ta qua hỏi cưới em. Em ưng chắc là anh buồn chết luôn á. Em không cưới ai ngoài anh Tùng hết á. Ờ, được rồi, mình đi thôi. Thấy con gái bỏ đi theo giang hồ, cha cô chạy ra chửi: Con Tám, mày mà đi theo nó, mày đừng có về cái nhà này nữa. Nhưng trái với sự mong đợi của ông, Tám Dung chỉ liếc xéo mặc kệ, rồi đi một mạch với Tùng Xối lên xe. Thoáng chốc, cái xe bán tải nhanh chóng nổ máy, rời khỏi cái đám hỏi gian dở, để lại biết bao nhiêu sự thắc mắc, khó hiểu từ cả hai bên gia đình. Cha của Tám Dung cúi đầu bất lực, nhìn qua ông xui mà nói: Tôi thành thật xin lỗi, tôi cúi đầu nhận lỗi với gia đình anh. Cha anh Sáu thì dần đỏ mặt tía tai, đấm mạnh xuống bàn mà lớn giọng nói: Mày đưa đâu? Về nhà hết cho tao. Nhục quá trời nhục rồi, không có cưới xin gì hết á. Từ nay hai bên gia đình coi như không quen biết. Cả nhà trai buồn bã ôm xính lễ ra về. Người đau khổ nhất tất nhiên là anh Sáu Nẩu. Bà Báo phải dìu anh lên xuồng mà trở về nhà. Suốt ngày hôm đó, anh Sáu cứ rúc ở trong phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn bầu tấm hình cưới mà cả hai mới chụp, không nỡ đập nát nó đi. Những hình ảnh hạnh phúc chợt ùa về, cảnh anh kéo cái đuôi váy cưới trắng tinh của chị Tám đứng chênh vênh trên bến sông, giữ cho nó khỏi bay lên bởi cơn gió sông lồng lộng. Cả hai được anh thợ chụp ảnh lưu lại được khoảnh khắc đó, nó đẹp một cách rất tự nhiên. Bao nhiêu ước mơ về một gia đình mái ấm mà ai cũng đều có, thế nhưng hiện tại anh thì không. Bất giác nước mắt anh tuôn ra không kìm được. Anh Sáu hết trong phòng chán rồi thì lặng lẽ ra cầu ao, ánh mắt đờ đẫn như một người mất hồn. Không khí của toàn bộ thành viên trong gia đình nặng nề vô cùng, mặt ai nấy cũng xám xịt. Chị Năm với Ba Báo ngồi trước hiên nhà. Chị đưa tay áo bà Ba lau nước mắt vì thương cho đứa em trai lận đận tình duyên. Bà Báo thì dụ đi điếu thuốc hút dở, tay xua khói đi chỗ khác. Cả hai ngồi im lặng hồi lâu, bà Báo mới nói: Hai đứa nó quen nhau lâu chưa em? 3 năm. Định cưới xong thì ra riêng. Tía má cho miếng đất mà dựng nhà. Hình cưới chụp đầy đủ rồi. Rạp với mâm tiệc đồ đặt cọc hết trơn. Bây giờ mà quỷ á, thì phải mất sạch tiền cọc luôn. Không dời được hả? Thì phát hết cho khách rồi. Đám hỏi xong là gấp rút cưới luôn. Bây giờ nhà em ai cũng rối hết, không biết làm sao hết. Mà tụi nó thương nhau lắm. Trước giờ gia đình bên con Tám cấm cản dữ dội, đấu tranh mãi mới cho cưới đó. Ai về gần đến với nhau rồi thì lại trở nên như vậy. Bà Báo rít hết điếu thuốc, mặt đăm chiêu. Lạ gì? Hôm anh mới xuống chơi còn thấy nói với con Tám gọi điện nói chuyện tình cảm lắm mà. Sao chỉ mới mấy ngày mà đột ngột thay đổi vậy à? Sao mà biết được lòng người anh ơi. Mới yêu bữa nay, ngày mai đâm thù hận nhau là chuyện thường thôi. Anh đoán nó không có đơn giản vậy đâu. Thằng Tùng xối vào nước chết, nó theo đuổi con Tám riết, con nhỏ không có chịu, ưng thằng Sáu nhà mình. Nhà bên đó cũng nói là bên thằng Tùng không hề cho dai hay là áp lực gì lên họ hết. Chẳng có lý do gì mà nhanh như vậy được. Còn ngay sát ngày đám cưới nữa. Anh nghĩ là có quẩn tình gì đây nè. Anh nói vậy là sao? Em từng nghe qua Bộ Yêu chưa? Trước lên núi chơi với anh hai, ảnh có vô tình nhắc tới đó. À, anh nghĩ thằng Tùng xấu dở trò này với con nhỏ hả? Hôm qua ở cái đám hỏi đó, lúc mà thằng Tùng kêu con Tám ra, em có để ý thấy là con nhỏ nó hành xử khác với người bình thường không? Nhìn cái cách nó đi, nó nói như là con rối vậy. Biểu cảm thì lờ đờ, tại nó trang điểm đậm quá cho nên em không thấy thôi. Nếu đúng mà con Tám Dung bị bỏ bùa thì xem ra vẫn còn cách cứu. Anh hỏi anh Hai Hổ thử coi, ngoài ảnh ra biết trong cậy ai giờ? Đến gọi anh Hai. Đổ chuông một hồi khá lâu mới bắt máy. Nhìn qua màn hình video, cả hai thấy thầy Hai Hổ râu tóc bây giờ đã dài ra hơn trước, được búi thành cuộn, người gầy gò hơn nhưng trông khỏe mạnh lắm. Thầy đang vẽ cái gì đó. Bà Bảo nói: "Ủa anh Hai đi đâu mà giờ mới nghe máy tụi em vậy?" "À, ông thần đằng đang chỉ anh vẽ bùa. Rồi tụi bay gọi anh có chi không? Nhìn hai đứa lúc nào cũng kè kè, coi bộ tao sắp có cháu bồng rồi đó ha." Anh chọc thêm hoài. Anh Hai thông thạo đạo pháp, cho em hỏi anh đã từng xử lý qua bùa yêu bao giờ chưa?" Thầy Hai Hổ lúc này mới chú ý tới câu hỏi của đứa em. Thầy ngừng tay mà đáp: "Sao tự dưng bày hổ vậy? Có chuyện gì sao?" "Anh có biết, nhưng mà chưa xử lý qua bao giờ." "Không giấu dành, em xuống dưới quê bé Năm thì gặp chuyện." Bà Báo mới thuật lại mọi chuyện cho Hai Hổ nghe. Nghe xong, ông Hai ngồi đăm chiêu, bắt đầu giải thích. Bùa yêu là cách gọi chung của bùa hoặc là ngải tình, tác dụng xe duyên hoặc là níu kéo tình cảm yêu thương giữa hai người từng yêu nhau hoặc là chưa từng yêu. Thường chia làm hai loại, bùa tà và bùa lành. Bùa tà là để yểm người khác vì nhiều lý do khác nhau, như là bùa máu kinh, bùa từ gỗ quan tài người chết. Còn về bùa lành, mục đích bùa không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tính mạng hay là cuộc sống của người khác. Tức là mục đích làm bùa yêu không phải để hại người. Theo anh thấy thì chuyện mấy đứa vừa gặp, nó chắc chắn là bùa tà rồi đó. Vì chỉ có nó mới có thể sai khiến người khác miễn cưỡng yêu thương mình như vậy. Như vậy là trái với ý nguyện tự do của con người. Có cách nào gỡ bùa không anh Hai? Chứ chỉ còn mấy ngày nữa là diễn ra đám cưới rồi, em sợ là không có kịp. Chuyện gỡ bùa càng phức tạp hơn, vì mỗi vùng miền sở hữu cách thức khác nhau mà. Hiệu nghiệm nhanh hay chậm, có hiệu lực trong bao lâu. Có những người thì kết quả sẽ nhanh, chỉ sau mấy ngày gỡ bùa. Nhưng mà có người lại cần tới vài tháng mới ra kết quả được. Nghiệp của mỗi người không có ai giống ai hết. Nếu mà con bé đó ăn ở phúc đức thì sẽ dễ giải hơn. Nhưng mà nói trước, không có cách giải bùa nào hiệu quả hơn ngoài người làm thầy trực tiếp ra tay đâu. Chuyến này nhờ anh Hai xuống núi được không anh Hai? Được. Mấy đứa gặp chuyện thì chắc chắn anh phải xuống dưới đó rồi. Tụi bay yên tâm đi. Nhưng mà trong thời gian chờ anh, tụi bay ráng tìm cách gián đoạn cái việc bùa ngấm sâu vô người đi. Vì bùa yêu cần thời gian hiệu lực và duy trì. Thầy làm bùa mạnh cách mấy cũng không thể một tay che trời, một phát ăn ngay được. Nói xong, thầy Hai Hổ bài cách cho nhóm Ba Báo kéo dài thời gian. nhờ người quen tìm hiểu từ phía nhà của cô Tám Dung. Con nhỏ dạo này lừ đừ quể quải lắm, lúc nào cũng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ chăm chăm, ăn uống thất thường. Đặc biệt là ngón tay đeo một cái nhẫn lạ có buộc sợi chỉ đỏ. Ai lại gần định chạm vô, con nhỏ liền nổi nóng đuổi đi ngay. Hai hổ tạm thời kết luận cái nhẫn chính là vật dẫn bùa. Tuy nhiên không phải cứ tháo cái nhẫn ra là xong chuyện, còn phải tìm một cái tương tự từ phía tùng sói nữa. Có cặp nhẫn trong tay, sẽ dùng nghi thức tách gỡ bùa mà quá giải. Nhóm bà báo sau khi nghe chỉ dẫn từ thầy hai, liền cùng nhau bàn kế hoạch. Chị Năm nói trước: "Anh hai bây giờ nói á, là mình phải tìm cách lấy được cái cặp nhẫn vật dẫn đó, thì sẽ có cách gỡ bùa cho con nhỏ." "Ừ, nhẫn bên con Tám thì dễ, nhờ người nhà đợi nó ngủ quên hay là chút thuốc mê rồi gỡ thôi. Bên thằng Tùng Sói mới khó đây nè, chắc phải nhờ mày rồi Tư Rắn. Lần trước nhờ mày lén vô rồi lấy được mấy tờ bùa của thằng cha thầy Bãi, cho nên anh mới còn sống tới giờ. Mấy anh em cứu anh, chuyện đó anh chưa bao giờ quên hết." Tư Rắn biết mấy cái chuyện trộm cắp chôm chĩa là sở trường, nhưng kỳ này là nhẫn đeo trên tay, vật bất ly thân của tên đại ca kia. Xung quanh lúc nào cũng có đàn em, đâu phải nói lấy là lấy chứ. "Nghe anh chị nói á, chắc tới lượt em ra tay. Anh đụng nó mấy lần chứ em chưa có biết mặt. Đợi em thám thính vòng ngoài đi, coi thằng Tùng nó sinh hoạt vợ giấc làm sao, thuận lợi rồi mới ra tay được." "Ừ, thời gian cấp rút, mày tranh thủ nha. Tùng Sói chắc là còn có dân bùa phép đứng sau đó, tuyệt đối phải cẩn thận đó." "Dạ, biết rồi anh ba, cứ để em lo." Góc phố sầm uất nhất thị xã, căn nhà 4 tầng có cả hầm đổ xe, vị trí vô cùng đắc địa, nhà của Tùng Sói. Hắn giàu nổi tiếng ở đất này vì cái nghề tín dụng đen và cho vay tín chấp. Với cờ người như thế, xung quanh Tùng Sói chẳng ít bóng hồng vây quanh. Tuy nhiên hắn từ nhỏ tới giờ chỉ yêu một người duy nhất, là cô gái quê nhu mì hiền lành, Tám Dung. Cả hai chơi với nhau từ khi còn học tiểu học cho đến khi trưởng thành. Tùng Sói nhiều lần tỏ tình với cô nhưng bất thành. Ngỡ cô bạn còn đi học, chưa có muốn yêu, hắn cứ chờ đợi mãi. Đến khi tốt nghiệp, chị Tám đột ngột công khai chuyện tình cảm với cậu bạn học giỏi nhất lớp là Sáu Nẩu. Tùng Sói như phát điên, bởi nhà Sáu nghèo hơn, so với hắn thì thua xa. Cho nên nhiều lần kiếm chuyện với Sáu Nẩu, càng dở trò phá đám, Tám Dung càng nhận ra bộ mặt ích kỷ mà dần xa lánh hắn ta. Quán cà phê đối diện căn nhà của Tùng Sói, một thanh niên bước vào. Cả mặc áo khoác jean, đội nón kết, lựa ngay một bàn vị trí vỉa hè để quan sát căn nhà, chính là Tư Rắn. Vừa ngồi xuống, chị phục vụ đã đon đã: "Cục vàng ơi." Tư Rắn giật mình quay qua: "Chị kêu tôi à?" "Kêu cục vàng chứ kêu ai, uống gì em mần chứ." "Cho tôi ly cà phê soda đi." "À, nhìn cục vàng lạ quá, người đâu mới tới đây phải không?" "Ừ, tôi thành phố xuống đây thăm bà con." "Biết ngay mà." "Thôi ngồi đi, em mừng liền chứ." Chị phục vụ vừa quay vô, thêm một tiếng thanh niên khác gọi: "Nè bà Dẻo, cho ly cà phê với gói thuốc bà số đi." "Rồi rồi rồi, ông cố nội của tôi tới rồi đó." "Bà làm cái gì mà lâu lắc, bữa nay có khách mới, gặp trai đẹp nên quên tôi luôn hả?" "Ờ, chế cho bay trước, mệt quá." Chị ta quay sang Tư Rắn: "Cục vàng đợi xíu nha, xong nó tới cục vàng liền." Chị quay vào bên trong, đem gói thuốc lá ra cho tên thanh niên: "40, có thiếu không?" "Biết ý tôi quá rồi. Hèn chi mấy anh em bên anh Tùng á, toàn qua uống bên bà. Tụi nó nói bà quá trời luôn á." "Tụi nó nói chế gì à?" "Nói bà bắn mắt." "Cái thằng quỷ yêu, lo trả nợ tiền nước đi, không chế cho cái chai vô mặt bây giờ đó." "Biết rồi, đợi tôi có lương đảm bảo không thiếu bằng một xu. Nói xong hắn ta rồ ga bỏ đi. Từ Rén mới nói: Ủa cái thằng này là ai mà nhìn láo láo lất cất gì vậy? Ôi là một thằng trong đám đàn em của đại ca Tín Dụng Đen Tùng Xối đó. Tụi nó bát nháo lắm. Cục dạng thấy cái nhà bự bự bên kia không? Nhà thằng Tùng đó. Cũng là chỗ tụi nó tụ tập chia chác tiền bạc. Quán của em sát bên nè, bất đắc chỉ mới cho tụi nó thiếu. Chứ không nó qua kiếm chuyện khỏi buôn bán gì luôn á. Cà phê cục vàng nè. Từ Rén mới hớp được một hớp, vừa giơ tờ báo lên thì cửa căn nhà mở ra. Chiếc bán tải quen thuộc của Tùng Xói. Hắn đứng giữa đường chỉ trỏ bọn đàn em cái gì đó, rồi đề xe lao lên với tốc độ cao, bỏ lại làn khói đen kịch phía sau. Chắc đi đòi nợ đó. Gần đây kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm. Ây, sắp có người ăn đòn nữa cho coi. Nè, tôi để tiền đây, chị khỏi thốt. Gã đặt tiền lên bàn xong, nhảy lên cái xe máy rồi rồ ga đuổi theo. Ủa cục vàng, chưa uống miếng nước nào mà đi gấp vậy? Bữa sau ghé em tiếp nha. Người gì đâu bảnh trai hết sức à. Gã chẳng quan tâm lắm, vì mọi sự chú ý đã dồn về phía Tùng Xói. Khi hắn bước ra, Từ Rén mới để ý ở ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn, cũng quấn sợi chỉ đỏ. Gã đã bám theo đến một khu bán đồ gia dụng. Cái bán tải dừng trước một cửa hàng. Vừa thấy hắn, một người đàn ông tuổi hơn 50 chạy vội vô trong nhà, đóng cửa lại. Nhưng không may bị đàn em của Tùng Xói chặn kịp. Giọng hắn trịch thượng vang lên: Dạ, sao thấy tôi chạy trốn vậy? Người chứ phải ma đâu. Tiền bữa trước hứa trả có chưa? Ông chú cúi đầu chắp tay xá li lịa: Tôi lại cậu Tùng, bữa giờ ế quá tôi có bán được cái gì đâu, nên xoay chưa có ra. Xin cậu bỏ qua cho tới cuối tháng nha. Bỏ qua cho ông á, anh em tôi lấy gì ăn? Có dài có trả. Tụi bay đâu? Coi trong nhà cái gì ưng mắt siết hết cho tao. Còn ông già này một đấm thì thiếu, hai đấm thì thừa. Cho ông dạy tác cho nhớ đi. Đám đàn em xông vô, làm cho căn nhà náo loạn lên hết. Ông chú tội nghiệp cứ quỳ xuống mà xin. Chợt có tiếng la thất thanh vang đến: Em trăm lại ngàn lại anh Tùng, tha cho ba em đi. Một gã thanh niên bịt khẩu trang, đeo kính đen, đầu đội nón kết, từ đâu chạy tới ôm lấy che chắn cho ông chú. Ông ú ớ chưa kịp định thần, miệng há hốc ra tính nói cái gì đó, thì gã đã chen vô chặn họng: Con trai của bà đây chứ ai? Thấy bà bị người ta ức hiếp con chịu không có nổi. Nợ của bà để con trả. Nè, mấy anh đánh tôi đi, đừng có đánh bà tôi. Thấy ông tuổi cao, cho thằng con ông chịu đòn giùm đi. Ông ngon đó, đẻ được thằng con có hiếu quá chừng. Gã giơ mặt ra cho Tùng Xối tát mấy cái nổ đùm đùm mắt. Tới cái cuối cùng, gã ta chụp tay Tùng Xối, xoa xoa năn nỉ: Em lại anh, em hứa là tháng sau em trả đủ mà. Tùng Xối cũng đã đánh đỡ tay, kéo áo lên giục tụi đàn em: Được rồi tụi bay, còn có bên chợ cá nữa, tha cho cha con tụi nó đi. Ngày này tuần sau tao quay lại, nhớ đủ tiền đó. Các bọn lại nhảy lên bán tải mà rời đi gấp gáp, bỏ lại sau lưng hai người một già một trẻ. Ông chú bây giờ mới định thần, lên tiếng hỏi: Ủa tụi nhớ mình có mỗi đứa con gái mà, anh là ai vậy? Sao tự dưng nhận lầm con, còn chịu đòn thay tôi nữa? Từ Rén bỏ cái khẩu trang để lộ cái gò má sưng húp. Tuy nhiên miệng hắn nở một nụ cười đắc ý. Nhưng lúc xoa tay Tùng Xói, gã đã nhanh tay bôi một lớp dầu, trộm thành công cái nhẫn của chị đỏ rồi. Ba cái chiêu trò sinh tồn từ lúc còn nhỏ, bây giờ đã có dịp sử dụng. Gã nói với ông chú: Hên quá, tụi nó không có nhận ra mình. Thấy chú già cả bị ức hiếp, con qua đường chịu giùm chú đó. Mấy cái tác có gì đâu. Cảm ơn cậu nhiều nghe. Tôi làm tôi chịu, chứ không muốn ảnh hưởng tới ai hết. Gì đâu chú ơi, thôi con phải đi rồi. Chú yên tâm đi, thằng Tùng này gần tới lúc nó phải trả giá rồi. Từ rén phóng xe máy đi nhanh. Phòng hờ thằng Tùng Sói phát hiện ra mức độ quan trọng, nó lại bất ngờ quay lại. Đang chạy xe về thì điện thoại của gã rung lên. Nhìn thấy tên là Ba Báo. Alo, nghe nè ba. Từ phía đầu dây bên kia có tiếng nhốn nháo. Giọng Ba Báo khẩn trương. Xong chưa? Em ra tay đương nhiên là đâu vô đó. Mà sao tự nhiên gọi em gấp vậy? Mà về lại đi, hỏi đường chủ nhà con Tấm Dung rồi qua đây liền. Dạ dạ, biết rồi. Ba Báo cúp máy trong sự khó hiểu của Tư Rén. Gã nhớ đường nên chạy một mạch tới nhà của Tấm Dung. Đập vào mắt gã là hàng xóm bu đen bu đỏ trước nhà. Khó hiểu, gã len qua dòng người, bước vào bên trong thì một cảnh tượng làm cho gã bàng hoàng. Tấm Dung đứng sát vách nhà, đầu tóc rủ rượi, mắt căng lên trợn trừng. Tay đang cầm một con dao bầu chỉa về phía trước, miệng kêu gào la hét liên tục. Chung quanh là Ba Báo, chị Năm và anh Sáu Nẩu cùng với người nhà của Tấm Dung vây quanh trấn an dỗ dành. Không ai dám lại gần vì sợ cô đâm trúng, hoặc là tệ hơn thì cô sẽ tự sát. Người nhà khóc lóc năn nỉ cô đừng có làm chuyện dại dột. Từ rén tới bên Ba Báo hỏi dồn. Chuyện gì anh ba? Sao tự nhiên nó lên cơn vậy? Anh với chị Năm bay qua đây định hỏi chuyện cho rõ ràng với con Tám. Sao tự dưng nó đòi quỷ hôn trong khi đám cưới lên kế hoạch đầy đủ cả rồi? Trong lúc nó không chú ý, tao lén chụp cổ tay nó giật cái nhẫn ra. Ai ngờ nó thủ sẵn con dao trong người chém tao một phát, hên là không trúng. Nó nói ai bắt nó cưới thằng Sáu nó liều mạng rồi tự tử. Nó chỉ muốn cưới Tùng Sói thôi. Chị Năm nói thêm. Do anh ba mày hấp tấp nên mới ra cớ sự vậy nè. Rồi chị quay qua Tám Dung, nhẹ giọng trấn an. Em Tám à, bình tĩnh đi em, từ từ nói chuyện, đừng có làm chuyện dại dột mà. Anh Sáu Nẩu là người đau khổ nhất. Anh cất giọng thống thiết. Tám ơi, em tỉnh lại đi. Em mà chết anh không có sống nổi đâu Tám à. Tám Dung như một người mất trí. Đồng tử cô giãn ra hết cỡ, chĩa dao khiến cho cổ tay căng cứng, sẵn sàng đâm bất kỳ ai lúc này. Miệng cô cứ lẩm bẩm. Tao yêu anh Tùng, đứa nào cản tao giết hết. Bà Báo nhận lúc nhốn nháo, chậm chậm tiến lại gần, định cơ hội cô sơ sẩy sẽ giật lấy con dao. Tuy nhiên khi chỉ còn cách cô vài bước, nhận ra có kẻ áp sát, Tấm Dung quơ nhanh con dao đâm tới phía trước. Tuy nhiên Ba Báo không phải dạng vừa, hắn là cựu giang hồ võ nghệ đầy mình. Nhanh nhẹn né qua, sau đó chụp lấy cổ tay cô Tám, dùng đòn khóa cổ tay, cả hai ngã xuống. Quái lạ thay khi một cô gái trẻ tuổi mới đôi mươi mà sức mạnh lại khủng khiếp như vậy. Tám Dung quật ngã Ba Báo, rồi lập tức dùng con dao đâm tới. Hắn dùng hai tay chụp lấy cán dao, không ngờ chị Tám lại khỏe đến như thế. Hai tay hắn không thể giữ nổi một tay của Tám. Cô lựa thế đứng dậy, giơ chân đá vào giữa bụng Ba Báo, khiến cho hắn lăn mấy vòng như một trái banh. Nhân cơ hội, Từ Rén với Sáu Nẩu cùng mấy người đàn ông xông vào định áp chế, nhưng đều bị cô đánh văng ra hết về sau. Dao chém loạn xạ khiến cho tất cả phải lùi ra xa. Mọi người đều hoảng loạn vì cả đám thanh niên khỏe mạnh đều không thể khống chế nổi một cô gái trẻ. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc chẳng biết như thế nào thì có một giọng nói từ phía xa cất lên. Nó bị bùa khiến rồi, mượn sức của âm binh, sao tụi bay làm lại chứ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói đó. Là một người đàn ông trung niên tuổi độ 60, mặc bộ áo nâu sòng, tóc búi cao, râu dài đi vô. Từ Rén nhận ra ngay. Trời ơi, thầy Hai. Chị Năm tiếp lời. Anh Hai à, tụi em chờ anh bữa giờ luôn đó. Tại anh đi xe hơi lâu, trên núi đâu có dễ bắt xe mày. Rồi thầy Hai chỉ vô cái xe mobilet cũ rích còn đang nổ máy lạch bạch ở trước cổng, khói bay mịt mù. Từ Rén chen vô. Trời đất ơi, anh chạy cái xe cổ lũ sĩ tiết gớm, đi từ trên núi xuống đây luôn hả? Cổ lũ sĩ cái đầu của mày, xe này trước của sư phụ. Ông nói mới chạy được có hai lần, một lần kháng chiến chống Pháp, lần thứ hai kháng chiến chống Mỹ. Xe mới kèn về mà mày còn chi? Tao không có nói nhiều nữa, con bé kia để tao lo cho. Các bọn bất lực đành nhường lại cho hai hổ. Thầy xòe tay ra nói với thằng Tư: đưa đây, đưa chị Hai cái nhẫn trong túi của mày đó. Trời ơi, anh Hai siêu thiệt, anh có thiên lý nhãn hả? Siêu cùng mẹ gì, mày chịu lên núi tù giống anh đi là mày thấy ma quỷ hả? Thôi, nhường anh Hai á. Gã nhanh chóng móc trong túi ra cái nhẫn có quấn chỉ đỏ đưa cho thầy Hai. Thầy cầm trong tay nhìn sơ một lượt. Tám Dung nhìn thấy cái nhẫn tương tự cái ở ngón áp út của mình, liền la hét dữ dội hơn, khiến cho mọi người sợ chết khiếp. Nhanh như cắt, cô lăm lăm con dao xông tới, quyết ăn thua đủ với thầy Hai. Cả nhà càng náo loạn hơn. Bà Báo định xông vô, nhưng thầy Hai giơ tay cản lại. Thầy miệng lầm rầm độc chú, sau đó trỏ hai ngón tay vô cái nhẫn, thì lập tức có chuyện lạ xảy ra. Cái nhẫn tự nhiên bốc cháy trong lòng bàn tay của thầy Hai, mà không hề có mồi lửa. Lớp chỉ đỏ bao quanh cháy đen, trơ ra cái nhẫn kim loại. Cùng lúc cô Tám đã áp sát, mũi dao chỉ còn cách cổ họng thầy Hai chỉ vài phân, thì cô đột ngột khựng lại. Thầy tiếp tục trì chú, tận dụng cô Tám bất động, lấy ra một cành liễu tốc độ cực nhanh, đập từ đầu tới chân của cô. Đến khi đủ lực thì toàn thân cô Tám mềm nhũn ra, tay buông con dao khiến cho nó rơi lăn lóc, rồi cô ngã xuống bất tỉnh đi. Hồi lâu sau, bà con hàng xóm giải tán về hết. Họ không ngừng rầm rì bàn tán về ông thầy lạ quắc nhưng mà thần kỳ. Đến khi chỉ còn người trong nhà, thầy Hai Hổ mới lấy chiếc nhẫn khỏi tay cô Tám, xong xếp chúng cạnh nhau, rồi bắt đầu giải thích. Con nhỏ dính bùa yêu của tộc người Miêu ở Vân Nam Trung Quốc rồi, cho nên biểu hiện rất là dữ dội và bất thường. Bùa yểm thêm quỷ binh vô nữa, cho nên cực kỳ nguy hiểm luôn. Để lâu sẽ khiến cho người bị bỏ bùa phát điên đó. Cặp nhẫn này soi kỹ thì có hán tự khắc ở bên trong. Theo anh nghĩ từng là của một cặp nam nữ chết chung. Kẻ dùng bùa sử dụng nó làm vật dẫn. Hiện tại anh chỉ có thể tạm thời cầm cự cho con nhỏ thôi. Muốn gỡ được bùa hoàn toàn thì phải phá hủy cặp nhẫn đi. Đem nung cho nó chảy ra, xong rồi đem bỏ phải không anh Hai? Đơn giản vậy nói làm gì? Phải lập đàn phép trục âm binh ra mới có cơ mà. Nếu anh mà quá giải không cẩn thận thì dễ khiến cho người bỏ bùa bị quật lại. Tác hại của bùa này cũng rất lớn, như tuyệt tôn, bệnh tật, nặng hơn là bất đắc kỳ tử. Điều đó thì anh không có muốn. Đứa nào làm chuyện ác ấy, thì phải lãnh hậu quả là đương nhiên rồi. Anh nghĩ nhiều chi? Mày cứ để cho anh lo. Thằng Ba, thằng Tư, con Năm, tụi bay đi mua giùm anh mớ đồ đi. Anh ghi rõ trong giấy nè. Ba người nhìn vô thấy toàn là đồ dễ mua, cho nên chia nhau ra. Chỉ còn cô Tám nằm bất động trên giường. Thầy Hai Hổ ngồi đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn. Thì chợt có một giọng nói trầm đục vang lên bên tai thầy: thầy tính chơi tới bến luôn hả? Cặp nhẫn đây không phải đơn giản đâu. Kẻ sử dụng bùa càng ghê gớm hơn. Cứ lập đàn quỷ bùa, không cần phải nhân từ đâu. Biết đâu kẻ dùng bùa này cũng bất đắc dĩ phải ra tay. Tôi phải điều tra rõ ngọn nguồn để tránh hại người vô tội. Đâu ai nghĩ một kẻ từng làm đại ca giang hồ, đâm chém không ghê tai như ông ấy, bây giờ lại nhân từ với kẻ thù như vậy chứ. Thần đàn à, tôi đã nói ông nhiều lần, chuyện quá khứ của tôi không muốn nhắc lại. Bây giờ chỉ muốn giải nghiệp cho thế gian để chuộc tội lỗi năm xưa của mình thôi. Tùy thầy quyết định, tôi cũng chuẩn bị việc của tôi đây. Ở một hướng khác, bên trong nhà của Tùng Sói, hắn sai đàn em lục tung mọi ngóc ngách cái nhẫn hắn đeo xe duyên với Tám Dung đột ngột mất tích rồi. Đồ đạc trong nhà bị bới thành một mớ hỗn độn. Hắn gầm lên: "Con mẹ nó, mới sáng rõ ràng tao còn đeo trên tay, sau lúc chiều về thì mất tiêu vậy. Tụi bị bới hết lịch, tìm trong xe nữa. Mấy thằng bay đi qua nhà tụi con nở lúc sáng, hỏi còn đứa nào thấy cái nhẫn quấn chỉ đỏ của tao hay không. Đứa nào mà giấu tao đánh chết." Bọn chúng vâng dạ lập tức làm theo. Tùng Sối đứng giữa nhà gãi cái đầu, mặt nhăn nhó khó hiểu. Cái nhẫn này là vật dẫn bùa yêu của hắn với Tám Dung, nếu mất đi xem như chuyện cướp hôn có nguy cơ đổ bể. Đang hoang mang thì từ trên lầu bước xuống một ông già tuổi chừng 60, râu để chỏm quanh mép, mặc bộ đồ khá lòe loẹt, móng tay sơn đỏ chót, giọng nói lớ lớ không sổi tiếng Việt: "Cái thằng cháu của Ngộ, ngoài cái đầu bá đậu ra đó thì chả được cái biệt mẹ gì. Có cái nhẫn nghiệm bùa Ngộ làm cho Lị, Lị cũng để mất là sao. Ai..." Tùng Sối vội chạy tới ôm lấy chân: Chú bà Bảo à, chú cứu con lần này đi. Trong nhẫn có yểm yêu ma, gọi bọn nó lên là tìm được phải không chú?" "Lị bảo tụi đàn em đi kiếm vô ích thôi. Ngộ đã nói rồi, có kẻ lợi dụng Lị sơ hở mà trộm mất rồi. Kẻ đó còn cao tay, phá đi phòng ấn chỉ đỏ nữa. Bây giờ việc bọn chúng gỡ bùa yêu chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chuẩn bị mất vợ đi." Bảo giúp con chứ. Con mà mất em Tám con sống không có nổi. Con đang để ở Bảo mà. Thương thằng cháu Ngộ lắm. Ở kỳ này dùng bùa mạnh cho chắc ăn. Con nhỏ yêu Lị sai đắm điên cuồng, ai ngờ gặp thầy không phải dạng vừa. Ngộ thấy cũng hứng thú đó, cũng muốn biết kẻ đó là ai. Lị kêu sắp nhỏ mua đồ cúng cho Ngộ đi, chuẩn bị lập đàn gọi âm binh, đấu pháp với thằng thầy bên kia, giành vợ về cho Lị. Tùng Sối mừng rỡ, sai đám đàn em đi mua đồ lễ ngay. Tụi nó vừa lấy xe sắp đi, Tùng Sối gọi lại xoay như trong chóng. Bên dưới sân của căn nhà lầu, nhanh chóng dựng lên một đàn lễ, bởi vì không ai đặt bàn thờ âm binh ở trong nhà. Trên bàn la liệt đồ cúng, gồm có muối trắng, gạo, cho đến các lễ vật long trọng hơn, như là món mặn đủ thịt cá, trái cây rau quả. Báo xem qua một lượt, chợt đập cây kiếm gỗ xuống bàn, vì phát hiện thiếu mấy thứ quan trọng rồi. "Mấy cái thằng đầu đất này, cúng âm binh mà lại không mua nhang với đèn. Tụi bay chọc tức Ngộ có đúng không?" Đám đàn em sợ hãi xanh mặt, vội cắm đầu đi mua theo ý của A Báo. Vì lão này là chú họ của đại ca bọn nó, phần lão làm thầy bùa, cho nên đứa nào cũng sợ bị quỷ binh tới kiếm chuyện. Ở phiên chợ chiều của thị xã, Từ Rén nghe theo anh Hai Hổ căn dặn, đi kiếm nhang, vàng mã về để làm đàn cúng. Gã chọn một cái tiệm khá lớn để lựa đồ. Khi tính tiền, lời nói của ông chủ tiệm đã khiến gã chú ý. "Ôi, bữa nay đâu phải rằm mùng một gì đâu, mà sao tự nhiên bán được quá ta. Ai cũng mua cúng vậy trời. Ủa, vậy là bữa nay chú vô mánh hả? Tôi mua cúng người chết thôi. Chắc đám nhà chú lớn lắm hả? Mua quá trời đồ. Hồi nãy đầu giờ chiều nè, cũng có mấy thằng lơm cơm mua mấy thứ như chú vậy đó." Bọn lơm cơm nào gì? Chú quen tụi nó không chú?" "Thật lạ cái gì nữa. Tụi đàn em của thằng giang hồ cho vai Tùng Sối đó. Tụi nó mua số lượng gấp đôi chú luôn, chở cả cái xe tải vậy. Chắc cả nhà nó chết rồi mới mua dữ vậy đó. Trời đất ơi, chú bán được hàng mà trụ người ta chết, kỳ cục quá vậy." "Ai chứ cái thằng ác ôn đó đáng lắm à. Tổng tiền của anh là nhiêu đây nè?" Từ Rén thanh toán xong liền đi nhanh ra ngoài. Gã suy nghĩ một lúc, chạy về nhà cất mớ vàng mã, liền lập tức đến nhà Tùng Sối đi thám thính. Trời dần chuyển tối, Từ Rén nhìn căn biệt thự kính cổng cao tường. Chung quanh có tới hơn chục thằng canh giữ vòng ngoài. Gã nhìn sơ qua, chọn điểm sơ hở mà lẻn vào trong. Tính gã tuy là nhát gan, nhưng việc leo trèo đột nhập là sở trường rồi. Lần trước không nhờ gã thì ba báo đã mất mạng. Gã lẻn ra sau chỗ đổ rác, lợi dụng một tên lơ là đi hút thuốc, nhanh như sóc trèo nhanh lên thùng rác, nhảy vào bên trong sân vườn nhà Tùng Sói. Men theo đám cây cảnh cao lớn, từ rén nép sau một góc kín đáo an toàn. Ở khoảng sân rộng của nhà Tùng Sói, một cái đàn lễ lớn được bày ra, màu sắc đủ loại, nhang đèn sáng choang. Đứng giữa là một người đàn ông trung tuổi mặc đồ thổ cẩm dân tộc, tài múa mai cái điệu nhảy kỳ lạ. Kế bên thì Tùng Sói quỳ lại như thế sao. À báo múa xong, miệng đọc bài văn khấn bằng tiếng Trung. Thì đột nhiên trời bỗng tối sầm, cả không thể nhìn thấy thứ mà ông thầy vừa triệu ra. Bởi vì âm binh chỉ có những người có căn cơ mới thấy được mà thôi. Xuất hiện hai bóng quỷ mặc trang phục thời phong kiến Trung Hoa. Sau một hồi niệm phép, hai cái bóng quỷ nhận ra vị trí của cặp nhẫn đang trong tay thầy Hai Hổ. Chúng lập tức bay đến đó. Kế cái mương nước sau giường nhà tắm dung, bên dưới rặng dừa có một bàn lễ nhỏ đơn giản, chỉ với ít trái cây, muối, tiền vàng mã cùng với mấy tờ bùa. Bọn ba báo, cô Năm và anh Sáu Nẩu đứng chung quanh. Bên dưới đàn lễ trải một chiếc chiếu, tắm dung đang nằm im lìm. Thầy Hai bắt đầu hành lễ theo nghi thức, miệng niệm chú. Sau khi đọc xong, thầy trỏ vào cặp nhẫn, đột ngột chúng rung lên bần bật. Bên trong xuất ra một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Nhìn kỹ thì là bóng của một người nam, mặt mày hốc hác, mặc một bộ đồ dân tộc khá là lạ mắt. Sự việc chỉ có thầy Hai và ba báo nhìn thấy. Thầy hỏi: "Cho hỏi nam đây là ai?" Cái bóng vẫn im lìm trố cặp mắt nhìn về phía thầy Hai. Thầy hỏi hai ba lượt mà nó vẫn im ru. Ba báo tức giận chửi: "Mẹ nói cái con ma này, mày hại người cho đã đời. Bây giờ anh hai tao hỏi mày không biết mở miệng ha?" Chị Năm đứng kế bên thắc mắc: "Ủa, anh thấy được vong hả anh ba?" Thầy Hai lên tiếng giải thích thầy: "Thằng ba đợt trước bị người ta bỏ ngải, trở về từ cửa tử, gọi là người sở căn bất đắc dĩ. Nó có thể thấy vong linh đó." "Ủa, vậy còn em sao anh hai? Em phải người sở căn không?" "Có chứ. Mày sở căn mà là căn cước công dân đó, chứ không phải căn duyên mà tao nói." Chị Năm gãi gãi đầu chưa hiểu lắm. Chợt từ sau lưng thầy Hai xuất hiện ra một cái bóng cao lớn, hình dáng như một con dơi khổng lồ, toàn thân đen đúa, cặp mắt sáng giới. Vừa thấy nó, bóng ma kia sợ co rúm ngay, âm khí xung quanh thu gọn lại. Giọng của thần đằng ồm ồm cất lên: "Thầy Hai à, con âm binh này nó đâu phải ở xứ Việt đâu. Thầy hỏi tiếng mình sao nó hiểu?" "Ờ ha, tôi quên mất tiêu. Vậy ông biết tiếng Trung không?" "Ngày trước sư phụ từng tìm hiểu qua bùa của tộc người Vân Nam giáp biên giới Tây Bắc nước ta đó. Tôi có biết chút ít, để tôi hỏi nó cho." Thần đằng quay sang nói chuyện với bóng ma. Sau một hồi xì xồ, ông ta mới quay sang nói với thầy Hai. Nó nói vợ chồng nó là vong được nuôi để làm bùa yêu, yểm vào trong chiếc nhẫn trên tay của Tùng Sói. Còn vợ nó thì bị yểm vào chiếc nhẫn của cô gái đang nằm kia. Bây giờ hồn vợ nó nhập vô cô gái rồi, sẽ khiến cho cô ta yêu cái người đeo nhẫn say đắm, nhưng thực chất vẫn là yêu cái vong trong cái nhẫn, chứ không phải yêu kẻ đeo nhẫn kia. "Chỉ cần chuyển hồn về lại vật dẫn là có thể cứu được cô gái kia, có đúng không?" "Chính xác là như vậy. Nghi thức chuyển hồn tôi đã đọc qua, đồ lễ đầy đủ rồi. Bây giờ phải thực hiện ngay thôi." Thầy Hai bắt đầu tung vàng mã lên không trung, chiêu dụ âm binh. Nhang khói nghi ngút, một lá bùa được đặt ngay giữa ngực của Tám Dung. Thầy niệm chú liên hồi, thì chợt người cô Tám có phản ứng. Cô co giật nhẹ lên trong sự lo lắng của anh Sáu. Thầy chạm nhẹ vào tờ bùa, lập tức nó bốc cháy lên, tan thành tro bụi. Từ người cô Tám xuất ra bóng người nữ tóc dài, ăn bận tương tự như hồn ma nam kia. Thấy chồng, ma nữ vội bay đến kế bên. Tám Dung đã dần ổn hơn, chợt mở hờ đôi mắt. Người mừng nhất là anh Sáu Nẩu. Anh chạy tới bên cô gấp gáp hỏi: "Em ơi, em thấy trong mình sao rồi?" "Em thấy mệt quá. Ủa, sao anh ở đây vậy? Coi kìa, con khóc lóc như con nít nữa." Biết Tám Dung đã trở lại bình thường, anh ôm lấy cô thật chặt, trong lòng mừng lắm. Thầy Hai thấy mình gỡ thành công bùa yêu mạnh thì liền cười hiền từ: "Xong rồi đó, cũng mừng cho tụi nó." Bà Báo reo lên: "Đám cưới vẫn được tổ chức bình thường, khỏi quản quỷ gì hết." Chị Năm tiếp lời: "Anh Hai đúng là siêu phàm nha, để anh quá trời luôn đó." "Tụi bay đừng đề cao anh quá, giúp người là chuyện nên làm thôi mà." Mọi người còn đang vui mừng thì chợt từ đâu gió lốc nổi lên, khói bụi bay mù mịt. Thần Đằng nói lớn: "Quỷ khí ở đâu mà mạnh vậy? Thầy Hai à, cẩn thận." Cặp vợ chồng ma kia sợ hãi co rúm nép cạnh nhau. Từ xa xa bay đến hai cái bóng quỷ. Chúng mặc đồ giống như trong mấy cái phim cương thi, mặt mày hung dữ, chầm chập hướng cặp nam nữ mà bay tới. Sợ quá, hai vợ chồng nhập trở về với chiếc nhẫn. Thầy Hai và Thần Đằng đứng hình về tình huống trước mặt. Bọn chúng đưa ánh mắt hung hãn đầy tơ máu nhìn về phía thầy Hai. Ở phía bên nhà Tùng Sói, tên A Báo cũng vừa nhận ra đối thủ. Lão liền niệm chú điều khiển chúng tấn công thầy Hai. Nhìn hai con quỷ hung hãn, ông Thần vội lao lên giao đấu với bọn chúng. Hai bên lâm vào giao chiến kịch liệt. Thầy Hai dùng bàn phép niệm thêm sức mạnh cho ông Thần Đằng. Hai bên ngang tài ngang sức. Ngồi trước bàn lễ ở vị trí khác nhau, nhưng thầy Hai và A Báo đang dùng âm binh để giao đấu. Chị Năm bên ngoài nhìn thấy thầy Hai tự nhiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt, biểu cảm rất là tập trung. Mồ hôi túa ra liên tục, người còn khẽ rung nhẹ lên. Chị mới thắc mắc hỏi bà Báo: "Anh Hai bị sao vậy anh? Sao tự dưng ngồi xuống im ru vậy?" Bà Báo nét mặt căng thẳng không kém: "Bên Tùng Xấu cử âm binh qua ám hại anh Hai kìa." "Em có thấy gì đâu, gió hơi lớn thôi mà." "Thực ra ông Thần đi theo anh Hai đang đánh nhau với tụi nó đó. Nếu mà thua không biết hậu quả ra sao nữa. Tụi mình chỉ là người bình thường không thể can dự được. Tức thiệt chứ. Việc bây giờ là phải làm sao cho anh tập trung đấu với bên kia." "Ngộ ha. Mấy thầy dùng phép âm binh đánh nhau mà em cứ tưởng như đấu Pokemon vậy không đó." "Trời đất ơi, lúc dầu sôi lửa bỏng, em còn chí vụ xàm thiệt luôn á bé Năm." Trận chiến càng khốc liệt hơn. Thần Đằng tuy mạnh, nhưng hai con quỷ ngoại quốc kia cũng không vừa. Bọn chúng càng đánh càng hăng, khiến cho âm khí của ông ta dần cạn đi, chứng tỏ trên thế thượng phong. Thầy Hai bận hết pháp lực tiếp sức cho ông Thần xem ra là điều vô ích. Kẻ địch quá mạnh, một dòng máu tươi chảy trên khóe miệng của thầy Hai. Tinh thần và thể xác dần đi tới giới hạn. Bên phía A Báo, lão biết mình sắp giành chiến thắng. Dù trong tư thế xếp bằng nhắm mắt, lão vẫn khoái chí mà cười: "Lị yên tâm đi, Ngộ sẽ lấy vợ về cho Lị." Tùng Sói ở kế bên mừng lắm: Tụi nó thua rồi hả A Báo?" "Rõ ràng quỷ binh bên kia sắp bị phe Ngộ đánh cho tàn tác rồi. Ngộ mà ra tay là xong xuôi. Còn nữa, âm binh của Ngộ có khả năng tác động tới người sống, sẽ bóp nát trái tim thằng thầy bên kia. Giết người không cần dao kiếm là vậy đó. Ghê chưa?" "Chú A Báo ghê gớm thiệt, bái phục." Nhưng cả hai tên đâu có ngờ, gần đó Tư Rén nghe được hết rồi. Gã biết thừa đối thủ của tên thầy bùa này chính là anh Hai Hổ của mình. Nếu như không ngăn cản lão ta thì anh Hai lành ít dữ nhiều. Nhân lúc chúng không để ý, Tư Rén từ phía sau chậu kiển lao ra. Gã nhắm hướng tên thầy bùa mà tung quyền: "Mẹ nó hai thằng chó, tụi mày tính hại anh tao hả? Đừng có hông!" Lão A Báo cho mãi tập trung, cho nên chẳng thể để tâm chung quanh mình xảy ra chuyện gì. cú đấm cực mạnh từ Tư Rén tung ngay mặt lão ta, khiến cho lão mất liên kết với hai con tà ngay lập tức. Hành động quá nhanh trong sự ngỡ ngàng của Tùng Sói, lão tối tăm mặt mày, từ mũi chảy ra dòng máu, thiếu điều muốn gãy cả răng. A Báo ngã về phía bàn lễ, cái đống đèn cầy rớt trúng vàng mã, khiến cho cả cái bàn thờ bắt lửa cháy rực lên. Thầy Hai đang nắm chắc phần thua thì bỗng dưng hai con tà đột ngột trơ ra. Chúng không có người điều khiển nên như xe mất lái, ra đòn chỉ quơ vào vào không trung, vô cùng yếu ớt hời hợt. Thần Đằng nắm lấy thời cơ, vận sức đánh mạnh vào điểm yếu của chúng, xuyên lũng qua giữa ngực. Hồn quỷ bị đả thương nghiêm trọng, liền gào thét điên cuồng rồi tan thành mây khói. Thầy Hai mở mắt ra, hơi thở hắt ra hồng hộc, tay chống xuống đất. Anh Hai thắng rồi, phải vậy chứ. Thiệt hả anh? Thầy Hai mình giỏi quá. Không kịp để cho hai đứa nó mừng, Hai Hổ nói giọng ngắt quãng. Là thằng Tư, nó vừa cứu anh một mạng đó. Nhờ nó gây sao nhãn tin thầy bùa kia, anh mày mới may mắn thắng được. Tụi bay nhanh lên, chạy qua bên nhà Tùng Sói, thằng đó không để yên cho nó đâu. Từ chiều tới giờ không thấy mặt mũi nữa đâu, ra là lén đột nhập của bên kia. Dạ anh Hai, em đi liền. Bà Báo với chị Năm vội lên xe máy, nhắm hướng thị xã mà lao vút đi, trong lòng sốt ruột vô cùng. Hết lo cho anh Hai bây giờ tới lượt thằng Tư. Vừa tới cổng đã nghe có tiếng chửi rủa bên trong. Sao anh em tụi bay lúc nào cũng phá đám chuyện tốt của tao vậy? Đánh chết mẹ nó cho tao. Tư Rén bị đám đàn em đánh hội đồng không thương tiếc. Bọn chúng thay phiên nhau đấm đá, khiến cho mặt mũi của gã đầy máu me. Tên A Báo chịu mấy đấm thẳng vô mặt, bây giờ vẫn chưa tỉnh nổi, nằm sụi lơ bên cạnh đám cháy của bàn lễ. Bà Báo sọc vô nhà, mấy thằng đàn em đang bu vào Tư Rén. Hắn đổi máu điên lên, một mình đánh hết bọn chúng. Từng thằng giang hồ đều bị Ba Báo đánh bật ra. Tùng Sói từng thấy bản lĩnh của Ba Báo rồi, cho nên nó sợ lắm, cứ giục hết đứa này tới đứa kia lên ứng chiến. Miệng nó cứ leo lẻo: đánh nó mau lên, tụi mày bắt được nó tao thưởng đậm cho. Dám cướp người yêu của tao, đánh chết càng tốt. Anh em nhà mày tao giết hết. Đang tả xung hữu đột giữa vòng vây thì chợt ngoài cửa có tiếng nói lớn từ một người đàn ông, nghe rất là uy lực. Đánh chết người để đi tù cả lũ hả? Cả đám giang hồ đưa ánh mắt nhìn đến chỗ giọng nói thì phát sợ đến run lên. Một người đàn ông mặc bộ âu phục đen bước ra từ một cái xe sang. Tùng Sói sợ bắn người, miệng nó lắp bắp: Bà ở đây vậy? Chẳng phải mày nói sắp cưới vợ nên bà phải bay về gấp sao? Nào ngờ vừa tới đã thấy cái cảnh này, còn tung ti trật tự gì nữa hay không? Con xin lỗi, tại tụi nó phá đám chuyện của con mới cho ăn đòn cho biết tại đó. Thôi im đi, mày không đi phá người ta thì thôi, mắc cái gì bên kia có hai móng, làm sao gây sự với đám tụi bay được? Bà Báo lên tiếng nói: ra ông là ba của cái thằng khốn nạn này. Nói con của ông thả em trai tôi ra, không thì hôm nay tôi sống mái với cha con nhà ông đó. Ông ta đưa ánh mắt để phục nhìn Ba Báo, chớp mắt vài cái rồi đáp: anh dũng cảm lắm, một mình đánh cả chục thằng đệ nhà tôi, bản lĩnh không nhỏ đâu. Sao thằng nghịch tử nhà tôi lại đụng chạm anh vậy? Ba Báo một hơi thuật hết mọi chuyện cho ông nghe, từ chuyện bùa yêu cho tới chuyện cớ sự hiện tại. Ông nhìn quanh thì đúng thật là giữa sân nhà ông xuất hiện một cái đàn lễ rất quái dị. Như hiểu ra tất cả, tát cho thằng Tùng mấy cái, biểu cảm thất vọng vô cùng: thằng súc sinh này, chuyện đồi bại như vậy mà mày cũng dám làm. Tao đúng là vô phước đẻ ra thằng con như mày đó. Thêm thằng A Báo nè, để nó là em họ, chốc người qua ở chợ lớn, nên tao tạo điều kiện cho đi buôn ở bên Trung. Ai ngờ chính vô bà cái bộ phép tầm phào hại người đó. Thiệt là tụi bay khiến cho mất mặt tao quá. còn gì là đạo nghĩa giang hồ nữa. Cả đám đàn em và Tùng Sói sợ hãi quỳ hết xuống trước mặt ông. Bà Báo chạy tới đỡ Tư Rén kéo về phía mình. Tư Rén bây giờ nói không ra hơi. Anh Hải, sao rồi anh? Anh ổn, lo cho thân mày đi. Em có biết gì đâu. Lúc đằng kia nghe thằng thầy bộ đội giết anh Hải, em nóng máu quá cho nên đơm cho lão mấy cái đó. Ừ, nhờ mấy cái đơm của mày á mà cứu được anh Hải rồi. Mày giỏi lắm, trước giờ cứ tưởng mày toàn nhát gan chạy trước. Xem ra anh nói sai rồi. Anh em với nhau gặp chuyện bất bình sao để yên được. Nhìn anh em Ba Báo tình nghĩa, ba của Tùng Sói nể lắm. Xem ra ông này cũng thuộc dạng người rất coi trọng đạo nghĩa. Ông nói: xin lỗi hai chú nhiều, do tôi không biết dạy con. Hãy để đây địa chỉ đi, tôi sẽ đền bù cho các chú. Thôi, chuyện qua rồi, anh em tụi tôi bình an vô sự là được rồi. Con em của tôi cũng gỡ bùa thành công. Ông chỉ cần giáo huấn là thằng nghịch tử kia đi, đừng có để cho nó làm việc hại người nữa. Ông ta cúi thấp đầu nhận lỗi trước bà Báo. Nói xong, hắn dìu Tư Rén ra bên ngoài. Có chị Năm đang đợi trong lo lắng. Nhìn cả hai cũng không bị gì quá nặng, chỉ xây xát ngoài da, chị thầm cảm ơn trời đất. Mấy bữa sau, tiếng nhạc ồn ào vang khắp xóm. Bữa đó là đám cưới của Sáu Nẩu và cô Tám Dung. Tất cả diễn ra như đúng dự kiến. Hai bên gia đình giảng hòa, cùng mở lòng cho hạnh phúc của đôi trẻ. Nhóm bà Báo ngồi bàn gần sân khấu, nhìn hai đứa em diện đồ của dâu chú rể đứng trên sân khấu đẹp ngời ngời. Sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng dẫn về bên nhau. Chị Năm rơm rớm nước mắt, chị nắm chặt tay bà Báo, ánh mắt hướng về phía anh Hai Hổ thầm cảm ơn. Đám cưới mà, vui lên đi tụi bay. Nè nè, vô cái cho vui coi. Anh hô vậy thôi, chứ tao không có được phép đụng vô đồ uống có cồn. Tư Rén đứng lên đầu tiên, cầm ly bia hô lớn. Anh Hai nói đúng đó mọi người, 1, 2, 3 vô. Tiếng bia rượu, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Cuối tiệc khi ai ai cũng đều say khướt, Tư Rén nhanh chân nhảy lên sân khấu, giật micro từ MC. Bà Báo vội nói: bỏ mẹ rồi, nó mà hát là banh cái đám cưới người ta đó, ai cản nó lại giùm đi. Nhưng đúng lúc Tư Rén đã lè nhẹ cất giọng: anh ba để em góp vui một bài coi. Kính thưa bà con, bữa nay ngày cưới của hai đứa em tôi. Tôi Tư Rén nè, xin hát bài. Bà Báo sợ gã sai xỉn, xảy ra chuyện khùng điên giống như đêm hôm trước, ý định nhảy lên lôi gã xuống. Thì chợt người Tư Rén lạnh từ đầu tới chân, toàn thân cứng đờ, biểu hiện vô cùng khác lạ. Vẫn là gương mặt của Tư Rén, nhưng giọng nói và tác phong trong micro lần này nó lại trầm ấm và nghiêm túc lắm. Alo, tôi xin hát bài Ánh Nắng của anh để tặng cho cô dâu chú rể trong ngày hạnh phúc. Tư Rén bắt đầu cất giọng lên, khiến cho cả cái đám cưới trầm trồ luôn. Chất giọng không thua gì ca sĩ, bà con bên dưới vỗ tay rần rần. Bà Báo với chị Năm há hốc miệng kinh ngạc, bởi Tư Rén nó hát dở xúc phạm người nghe mà, nổi tiếng luôn. Bà Báo đảo mắt nhìn qua thầy Hai Hổ đang bậm miệng cười khúc khích. Là anh đúng không anh Hai? Nhân cơ hội nó sai xỉn, không có điều khiển được bản thân, anh cố tình kêu ông thần đằng nhập vô xác nó. Giọng ca trên kia là của ổng đó. Trời đất ơi, ông hát hay dữ thần luôn đó. Ông dòng quỷ ca sĩ mà, khen có bằng dư. Ông thần đằng do lâu ngày mới có được thân xác người phàm, cho nên phấn khích lắm. Ông hát thêm một lượt mấy bài nữa, trong sự yêu cầu nồng nhiệt của bà con. Một số người hăng quá, còn lên múa phụ họa, uống éo giống như lăng quăng, trông rất là thích mắt và vui vẻ. Cứ thế, niềm vui hạnh phúc nhân đôi khắp miền quê thấm đậm tình người. Quý thính giả vừa nghe xong Đám cưới bất ổn, là phần thứ hai của câu chuyện về thầy pháp giang hồ của tác giả Triết Sâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.